Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328 không phá thì không xây được. Ba người không có nói chuyện phiếm lâu lắm, Kỷ Ly Vi đi điều chỉnh nơi sân khôi phục linh lực. Thực mau đầu nhập đến một hồi tiếp một hồi so đấu chung. Trải qua kia chàng phong cùng hỏa chi đấu, kế tiếp thi đấu đều có vẻ thường thường vô kỳ chút. Phất y không đi nữa tới đi đến tìm kiếm đánh đến náo nhiệt đài. Hoặc là chờ Kỷ Ly Vi lên sân khấu. Hoặc là liền ngồi ở một bên luyện hóa cốt cách trung phong hỏa dư lực nàng vô pháp luyện hóa này. Hai loại lực lượng vì mình dùng. Nhưng có thể làm thô bạo lực lượng mài rũa kiếm cốt. Ở lần lượt phá hư cùng khôi phục trung khiến cho cốt cách càng có tính dẻo. Đến lúc đó lại có kiếm khí dung nhập. Thừa nhận lên cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, kiếm cốt ngưng đúc không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cũng không phải mỗi một lần đấu pháp đều có thể kích phát kiếm khí nhập thể. Có đôi khi còn cần một tia cơ hội, thân thể cùng thần hồn đều vừa lúc ở vào một loại huyền diệu trạng thái, mới có thể dẫn tới kiếm khí tận xương, kiếm cốt một khi hình thành. Thân thể cường độ liền sẽ tùy theo tăng lên. Chưa từng ngưng đúc kiếm cốt kiếm tu có thể chống đỡ được đối thủ nhất kiếm. Thân cụ kiếm cốt tu sĩ là có thể chống đỡ được 10 kiếm hoặc là càng nhiều, cốt cách. Mạch lạc, huyết nhục cùng phế phủ, đều là tu sĩ không có thể thoát khỏi thân thể trước gông cùm xiềng xích. Nếu thoát khỏi không được, liền phải tìm mọi cách làm chúng nó tăng lên tới mạnh nhất. Nhân tộc không giống yêu thú, sinh ra liền có cường hãn thân thể. Ngay cả một ít nhìn như không chớp mắt xà trùng đều so nhân tộc phòng ngự cường đại, nhân tộc ở luyện thể trên đường đi được thực mau rất xa, dốc lòng với ngũ hành chi thuật pháp tu cũng hảo, đắm chìm với luyện đan đan tu cũng thế, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chú trọng thân thể tăng lên. Chuyên tu luyện thể chi đạo thể tu, cùng với dùng võ nhập đạo võ tu càng không cần phải nói. Nói là từ nhỏ liền ngâm mình ở thiên kỳ bách quái nước thuốc chung lớn lên đều không quá, nước thuốc. Đối thân thể ảnh hưởng sẽ theo sử dụng số lần dần dần giảm nhỏ. Cùng loại phương thuốc chỉ có thể dùng tới một cái giai đoạn. Thể tu võ tu không thể không hàng năm siêu tầm tăng lên phương pháp, mỗi một đạo tu sĩ đều có bất. Đồng tăng lên biện pháp. Pháp tu thường thường thông qua tu tập ngũ hành bí thuật tới rèn luyện thân thể. Kiếm tu là dẫn kiếm khí tận xương. Phật tu cũng có Phật môn bí pháp luyện liền tường đồng vách sắt chi khu, đan đạo tu sĩ dùng đan dược. Phù đạo tu sĩ cũng có thể kết hợp bùa chú chi lực. Thế gian còn có tụ tập thiên địa lực lượng rèn luyện thân thể trận pháp. Chỉ là quá mức phức tạp. Bố trí lên thập phần tốn thời gian háo lực. Thường thường sẽ bị tinh thông này nói trận tu sở lựa chọn, phi chuyên tu luyện thể tu sĩ muốn thân. Thể cường hãn thật sự không dễ, bởi vì thọ nguyên hữu hạn, các tu sĩ yêu cầu đại lượng thời gian đả tọa tu luyện tăng lên cảnh giới. Yêu cầu ra ngoài du lịch tăng trưởng tâm trí cùng thực lực. Còn cần tĩnh hạ tâm tới hiểu được thiên địa tự nhiên tăng lên tâm cảnh. Phân cho luyện thể thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể theo tu vi tăng lên chậm rãi trưởng thành, phất y cảm nhận được cốt cách nội hoàn toàn. Bất đồng biến hóa. Trong lòng vui sướng khó nhịn, từ trước nàng cốt cách giống một cây đại thụ, kiên cố nhất địa phương đúng là lưng, tứ chi cùng còn lại địa phương giống như từng cây mảnh khảnh cành khô. Một khi bị thương liền dễ dàng sinh ra vết rách mà hiện tại. Này cây, đại thụ, dần dần thăng hoa, biến thành một cái chi côn rất nhiều mạch khoáng. Khoáng thạch cứng rắn khó có thể thiệt hại, yêu cầu lấy đan hỏa hoặc bùa chú thời gian dài luyện hóa. Nàng cốt cách đúng là như thế, sẽ không lại nhân một ít tầm thường công kích mà bị thương, tu sĩ đấu pháp thường xuyên muốn gánh. Vác nứt xương đau nhức, tuy nói thừa nhận năng lực cường, nhưng thời gian dài xuống dưới cũng là một loại tiêu hao. Dễ dàng thiệt hại chiến lực, nếu cốt cách cường tráng, thân thể cường hãn, đau xót tình huống tự nhiên sẽ giảm bớt. Đấu pháp khi liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, phong cùng hỏa dư lực tàn lưu không nhiều lắm. Ở tiêu hao sau khi kết thúc, phất y rõ ràng cảm giác được cốt cách chung một ít yếu ớt bộ vị bị phá hủy. Nàng lập tức thúc giục hắc ngư hơi thở đi vào khôi phục. nhỏ vụn tiểu thương thực mau phục hồi như cũ. Kiên cố trình độ cùng phía trước có cực kỳ rõ ràng chênh lệch, không phá thì không xây được. Tân sinh lúc sau thường thường sẽ trở nên càng cường đại hơn. Phất Y trong đầu hiện lên này một ý niệm. Bỗng nhiên liên tưởng đến toàn bộ Tam Thiên Vực tình huống, đại hạo kiếp lúc sau tân sinh chợt thoát. Nhìn là càng suy bại. So với viễn cổ, thượng cổ những cái đó cửu giai sinh linh cùng bảo vật. Hiện giờ sinh linh bảo vật quả thực tựa như bất kham một kích tiểu đáng thương. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tu tiên vực một phân thành hai, thượng vực cùng hạ vực tách ra phát triển. Tổng thể thực lực thật sự sẽ so viễn cổ thượng cổ kém quá cỡ nào. Hạ vực sở dĩ yếu ớt, là bởi vì không chiếm được nguyên anh trở lên sinh linh chỉ điểm. Nguyên anh kỳ yêu tu ký ức lại không thể hoàn toàn khôi phục. Ở vô dẫn đường dưới tình huống, trung cổ cùng hiện tại cũng đều từng có phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng. Thậm chí cũng diễn sinh ra rất rất nhiều hoàn toàn mới sinh mệnh. Công pháp bí thuật, cùng với tu hành chi đạo, này làm sao không phải một loại càng cứng. Càng cứng cỏi sinh mệnh lực. Lại có, thượng vực rốt cuộc phát triển trở thành cái dạng gì? Còn có thể hay không đã chịu đại hạo kiếp ảnh hưởng? Hạ vực sinh linh ai đều không thể xác định. Bất quá phần lớn có linh trí sinh linh đều cho rằng thượng vực đã hoàn toàn thoát ly loại này, sự trao đổi chất giống nhau hủy diệt trọng sinh. Hoàn toàn ổn định xuống dưới, nếu này suy đoán là thật. Từ đại cục thượng xem ra, lần thứ hai, lần thứ ba đại hạo kiếp mang đến ảnh hưởng xác thật so lần đầu tiên thiếu quá nhiều, bất quá Phất Y. Cũng biết, chính mình sinh tại hạ vực lớn lên ở hạ vực. Vừa lúc lại đụng phải đại hạo kiếp giai đoạn trước, vừa lúc thuộc về, bị bỏ xuống, xui xẻo bộ phận. Cho nên nàng chỉ có thể ra sức hướng chỗ cao du. Lại đem dư lực tất cả đều dùng ở chống đỡ đại hạo kiếp phía trên. Chẳng sợ hủy diệt sau tân sinh xác thật càng thêm cường thịnh. Đã chết sinh linh cũng sẽ không sống lại, nàng, đồng môn, bạn tốt, cùng với đãi nàng hảo quá mỗi một người. Đều đem không còn nữa tồn tại. Như vậy tân sinh có lẽ đáng giá tân một thế hệ sinh linh may mắn vui sướng. Nhưng lại cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ nghĩ đem hiện có sinh mệnh kéo dài đi xuống. Liên tục không ngừng mà kéo dài đi xuống. Có lẽ thiên địa cũng không nhất định yêu cầu lấy hủy diệt phương thức tới tiến hành sự trao đổi. Chất, chỉ là hiện giờ sinh linh còn chưa tìm được điều chỉnh phương thức luyện hóa trong cơ thể tham dự. Lực lượng Phất Y lại chuyển động đến lôi đài biên. Từng hồi xem xuống dưới, càng thêm tin tưởng vững chắc Kỷ Ly Vi có thể đoạt được khôi thủ. Nàng cùng Tiền Bất Đa khắp nơi du đãng khi, còn ngẫu nhiên nghe được kia hai gã thực lực cường đại nữ tu tin tức, phong linh căn nữ tu kinh mạch. Phế phủ đều bị bỏng rát, đan điền thức hải bị nhưng khôi phục vết thương nhẹ. Nghe nói đi mộc linh khí nồng đậm vân hòa đào tu dưỡng chữa thương. Hỏa linh căn nữ tu nhìn qua bị thương không nặng, kỳ thật bị vô khổng không toàn phong linh lực bị thương căn cốt. Không có 3-4 năm thời gian đều khó chữa hợp, Phất Y nghe xong có chút thổn thức. Nàng một bên vì Kỷ Ly Vi cảm thấy may mắn, một bên lại vì này hai gã thực lực cường đại nữ tu cảm thấy đáng tiếc. Tuy nói không liên quan nàng chuyện gì, nhưng thực lực cường giả tổng dễ dàng thưởng thức lẫn nhau. Nàng chỉ là cảm thấy hai người này thương nhận được thật sự là trọng. Đổi lại bất luận cái gì một cái đối thủ đều không thể như thế, bất quá làm không thể thoát khỏi nhân. Tính trói buộc nàng, thực mau liền đem điểm này nhi thổn thức cấp ném tại sau đầu. Mấy ngày qua đi, Kỷ Ly Vi quả nhiên đoạt được trung kỳ lôi đài tái khôi thủ. Kinh rớt một đống lớn tu sĩ cầm, cũng làm hạ chú áp nàng ít ỏi mấy người. biqusa.info cười nở hoa, Phất Y mừng đến thấy nha không thấy mắt. Bị Tiền Bất Đa khinh bỉ đôi mắt nhỏ qua lại quét 10 lần mới khôi phục bình thường. 50 cái trung phẩm linh thạch phiên gấp trăm lần. Đương kia bán nàng hào bài nữ tu đem 5.000 trung phẩm linh thạch đưa cho nàng thời điểm. Đau lòng đến vành mắt đều đỏ. Hết chương.